Tình Tuyết Tư Lam trước tiên đi lên gõ cửa đạo, mấy ngày nay, Tình Tuyết Tư Lam luôn luôn xưng hô Tần Trần sư phụ, với lại khắp nơi an bài trên chiến thuyền Tình Tuyết Thế Gia người cho Tần Trần cùng U Thiên Tuyết chuẩn bị các loại mỹ vị món ngon, Long Vương Ngọc Nhưỡng cùng Tinh Không Bà Sa Trà càng là có đủ tất cả, đem Tần Trần chiếu cố cẩn thận. Một bên Đao Vương Mộ Chi Phong nhìn có chút buồn cười, một đoạn thời gian không thấy thiếu gia hắn cư nhiên thành Tình Tuyết Thế Gia nhị tiểu thư sư phụ, thiếu phu nhân cư nhiên thành sư nương, đây thật là... Bất quá đây chính là Tình Tuyết Thế Gia nhị tiểu thư a, Tình Tuyết Thế Gia tại Nam Thiên Giới là cường đại nhất thế gia một trong, nếu là Tình Tuyết Thế Gia tới một cái thỉnh sư đại hội có lẽ Nam Thiên Giới cường giả đều có thể muốn phá Tình Tuyết Thế Gia ngưỡng cửa. Nhìn Tình Tuyết Tư Lam cẩn thận đi theo một bên, Tần Trần lắc đầu, sớm biết cũng không chỉ điểm Tình Tuyết Tư Lam, hiện tại làm thành bộ dáng như vậy, ngược lại cũng không phải Tần Trần chướng mắt Tình Tuyết Tư Lam, không thể không nói, Tình Tuyết Tư Lam thiên phú rất mạnh thế nhưng hắn đến Nam Thiên Giới là tìm Như Nguyệt cùng Thông Thiên Kiếm Các cũng không phải là đến thu đồ đệ. Chẳng những Tần Trần không nói gì, một bên đi theo Minh Thúc cùng Bình Thúc cũng không lời đến cực điểm, bọn họ làm sao không nghĩ tới, nhị tiểu thư cư nhiên sẽ nhận Tần Trần làm sư phụ, tuy là trước mắt này Trần Thanh thực lực xác định cực đáng sợ, thậm chí so với bọn hắn đều mạnh hơn, thế nhưng nhị tiểu thư bái sư ở trong gia tộc cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hết lần này tới lần khác đối mặt nhị tiểu thư ân cần, Trần Thanh còn nhất nhất xa cách không biết nói gì hình dạng, để cho Minh Thúc cùng Bình Thúc nhìn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là hư không trợ phiên, thật lớn chiến thuyền cập bờ, Tần Trần nhìn trước mắt một tòa như đại lục tồn tại lục địa có một ít khó có thể tin nói ra. Ở nơi này là một mảnh hư không trợ phiên, rõ ràng là một tòa loại nhỏ đại lục. Tần Trần bọn họ chỗ cảng rất đánh nữa hạm cập bến, phía trên đều khắc các loại cường đại trận pháp, dễ nhận thấy đều là tại hư không triều tịch hải trong tiến hành bán dạo một ít thương đội toàn bộ. Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền ở mảnh này cẳng, vậy thì tương đương với một cái quái vật lớn, vừa cập bờ, rất nhanh thì có không ít người tới gần, chỉ trỏ. Bất quá Tình Tuyết Thế Gia tại vùng hư không này trợ phiên trong có chính mình chú điểm, lập tức liền có Tình Tuyết Thế Gia trước người đến, cung kính dẫn dắt mọi người tiến vào trợ phiên, còn mảnh này chiến thuyền, sẽ có Tình Tuyết Thế Gia người tiến hành bảo vệ. Sư phụ chúng ta vẫn còn ở hư không trợ phiên ngừng 3 ngày, 3 ngày sau lại lên đường, mấy ngày nay sư phụ có gì cần, đồ nhi đều có thể cùng ngươi. Tình Tuyết Tư Lam nói, Tần Trần cũng chỉ là nghĩ đến hư không trợ phiên nhìn một cái, đồng thời ở chỗ này mua một ít Nam Thiên Giới tình báo, nghe được Tình Tuyết Thế Gia chỉ ngừng 3 ngày, không khỏi gật đầu, hoàn hảo chỉ là 3 ngày, nếu như dây dưa thời gian dài một điểm, hắn thì chưa chắc chờ đợi. Không cần, tự chúng ta nhìn một chút là được, ngươi bận rộn chính các ngươi sự tình đi đi. Góc chuyện audio.com Tần Trần nói ra, đồng thời nhìn này hư không trợ phiên, toàn bộ trợ phiên như là một mảnh loại nhỏ đại lục rất là mênh mông, ở đây vẫn còn có một tòa vô cùng to lớn thành thị, toàn bộ cửa hàng cùng kiến trúc đều ở đây trong thành trì, nếu như không phải hư không trợ phiên huyền phù tại không trung, Tần Trần thậm chí đều coi là đây thật là một tòa đại lục. Khi Tần Trần bước trên hư không trợ phiên sau, mới phát hiện này hư không trợ phiên thật là do rất nhiều vẫn thạch cấu trúc mà thành, đại lượng thật lớn ngôi sao đang giải thể sau bị dẫn đến nơi đây, đồng thời lợi dụng trận pháp cố định ở trong hư không, đồng thời lại thêm rất nhiều người vì luyện chế đồ đặc liền tạo thành như thế một mảnh đại lục. Tòa thành trì này cửa, có người trị thủ Tần Trần đám người tiến vào, mỗi người đều có thể giao nộp thánh mạch dựa theo đạo lý là một người một cái hạ phẩm thiên thánh thánh mạch, những thứ này thánh mạch sẽ dùng đến cố định hư không trợ phiên, đối hư không trợ phiên tiến hành bảo vệ quanh năm suốt tháng, cũng không phải một con số nhỏ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.